gớm ghê hơn ông quan lớn mà anh tưởng tượng trong óc anh. Quan lớn hỏi, thế nào thằng kia, mày xin bao nhiêu? Dạ bẩm lạy, con xin 6 đồng ạ. Quan lớn không đáp, một mình đi đến góc nhà, chỗ để lợn. Một lát, ngài lên, ý chừng vừa lòng nên ngài móc túi lấy ví tiền. Đứng cạnh vị phụ mẫu uy nghiêm, anh mấu run sợ, nhưng vẫn khấp khởi mừng thầm. Quan lớn thọc tay vào đáy ví, nhìn vào anh mấu và hất hàm, hỏi bao nhiêu? Anh mấu mừng rỡ, gãi tay nói, dạ, bẩm 6 đồng ạ, yên lặng. Quan lớn xòe 3 tờ giấy vào mặt anh mấu và nhíu đôi lông mi lại, nói, chúng bay láo, chỉ quen buôn bán gian rào. Con lợn của mày chỉ đáng 3 đồng. Đây tao cho mày đủ tiền vốn và lại cho thêm cả 1 hào lãi nữa. Thế là đúng rồi. Nói đoạn, quan lớn ví tiền giấy vào tay anh mấu, rồi cậy thêm 1 hào nữa ở ngăn con, quẳng xuống thềm nhẵn bóng, rồi cùng bà lớn quay trở vào. Anh mấu ngây người toan nói, nhưng cửa đã đóng ập lại. Đồng thời cậu lệ xua đuổi. Thôi, đi về, đồ khỉ! Quý vị và các bạn thân mến, 2 câu chuyện tối nay là những lát cắt đầy cay đắng nhưng vô cùng chân thực về tình cảnh của người lao động xưa. Nếu những trang văn đầy xót xa và châm biếm này chạm đến lòng trắc ẩn của quý vị, hãy để lại một lượt thích hoặc một dòng bình luận để chúng ta cùng chia sẻ nỗi niềm. Sự đồng cảm và một lượt đăng ký kênh của quý vị chính là nguồn động viên vô cùng lớn lao, giúp những câu chuyện giàu giá trị nhân văn này tiếp tục được lan tỏa đến nhiều người nghe hơn. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng kênh Chuyện Audio Đời Thường. Chúc quý vị một đêm an lành.